Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85 giờ là tháng 5, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng dù sao cũng chưa phải mùa hè, cho dù là mùa hè, nước cũng lạnh lắm, nhiệt độ nước bây giờ thì khỏi cần nói hơn nữa, Tô Lam còn đang đến ngày. Còn ngây ra đó làm gì? Đừng làm mất thời gian. Tô Nhược Vân ở bên cạnh cười cười, khoanh tay trước ngực dáng vẻ xem kịch hay. Tô Lam không còn cách nào khác, hong qua quần áo rồi lại quay lần hai. Cô chỉ có thể cố hết sức phát huy khả năng diễn xuất của mình, lại một lần vừa đoạn tuyệt vừa không cam lòng nhảy xuống nước. Lần này, cô chỉ cảm thấy cả người đã không còn chút độ ấm nào, chỉ còn thấy lạnh buốt thấu xương. Cô run cầm cập lên bờ, vì không có trợ lý cô đương nhiên cũng không có người phục vụ, nhân viên tốt bụng khoác cho cô thêm chiếc áo. Phó đạo diễn Trần, lần này được rồi chứ? Cô nói có được hay không? Vừa rồi cô làm biểu cảm gì thế? Tôi muốn cảm dồi dào hơn nữa, cô có hiểu tiếng người không? Phó đạo diễn Trần lại nổi giận lần nữa. Vài nhân viên ở hiện trường cũng cảm thấy bất công cho Tô Lam, nhưng nhân viên ở đây đều là cấp dưới trực tiếp của phó đạo diễn Trần, ai dám đứng ra nói gì chứ? Toàn bộ đám diễn viên kia ai nấy đều coi náo nhiệt, trong lòng nghĩ, loại phụ nữ ngủ với lãnh đạo cấp cao để ký hợp đồng này cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Ai nấy đều cười rất hả dạ. Môi của Tô Lam đã trắng bệch, thợ hóa trang liền đi tới dặm lại lớp trang điểm. Tô Lam, cô diễn tử tế cho tôi. Cảnh này bao nhiêu người phục vụ một mình cô xứng không? Tôi biết rồi, Tô Lam nhỏ giọng trả lời. Lại một tiếng nhảy, ồm, xuống nước, kết quả vẫn là chưa vừa ý. Tô Lam nhảy xuống nước đúng 5 lần. Nhưng kết quả vẫn chưa vừa ý phó đạo diễn Trần. Lần cuối cùng, cô cảm thấy cả người từ từ chìm vào trong nước, toàn thân lạnh đến phát run, không còn chút sức lực. Nhân viên lập tức vớt cô lên, chỉ thấy khoảnh khắc lúc vớt lên, Tô Lam nằm nhoài trên bờ. Trên chiếc váy trắng của cô, đó là một mảng đỏ tươi. Trong đám diễn viên bất ngờ có người cười thành tiếng, con gái đến ngày rồi, còn lộ vết máu, chuyện này quả thật rất mất mặt. Cô nhìn xem máu cô ta làm bẩn đồ diễn rồi, chao ôi, mất mặt quái. Nếu là tôi quả thật nên tìm một cái lỗ mà chui xuống. Đúng đó, làm bẩn đồ diễn rồi, ha ha ha. Tiếng cười chế nhạo của đám diễn viên ập tới. Cách chương,